xanh ngắt một màu. Thế giới quê hương xa vời ơi, xa vời cuộc đời. Nhưng bao tình mến ơn trời mãi ở với người. Con nhìn lên cao, thấy thức mây ngàn vì sao, cất xin người dìu đưa con bên tâm bước lên trời cao. Chúa đã xuống đời với người chung kiếp khổ đau, lang thang buồn nghèo tìm đâu một chỗ tựa đầu. Người về thiên cung nhưng chẳng quên cát bụi cuộc đời. Ta đi dọn chỗ cho người ở nhà Chúa chờ. Con nhìn đến xa, thành thức bay ngàn vì sao, cất xin người dìu đưa con cõi.